Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 587, đáng chém. Dâu hùm trộm, Thiết Tán đạo nhân đồng dạng xúc động, nhìn về phía bên ngoài, bỗng nhiên biết Ngọc Long Hào tao ngộ, tâm hắn niệm nhất chuyển, âm thầm khóa chặt Lục Thanh Phong. Bình thường thời điểm, Ngọc Long Hào bên trên cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ, để tránh ác thông thiên hạp. Nhưng nếu là Ngọc Long Hào tự thân tao ngộ biến cố, hỗn loạn lên, trong lúc hỗn loạn, động thủ thăm dò một phen, nghĩ đến thông thiên hạp sẽ không để ý. Không chỉ Thiết Tán đạo nhân, nơi xa Tả Ngạn yêu vương, Khuyết Triều đạo nhân, Mạch Hinh đại sư tại cùng trong lúc nhất thời, xoay chuyển ánh mắt, tất cả đều hướng Lục Thanh Phong nhìn tới. Thậm chí, kia ngưng bích sườn núi Tề Linh Ngọc cùng hắn bên cạnh tú lệ nữ quan sải bước, thẳng đến Lục Thanh Phong cùng Thiết Tán đạo nhân đi tới. Ngọc Long Hào, phòng điều khiển chính, thật là có không có mắt. Cổ Tân mày rậm đứng đấy, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Trưởng khống Ngọc Long Hào, nhất niệm động, Ngọc Long Hào quanh thân lập tức hiện ra từng khỏa sao trời. Lộng lẫy, không ngừng vận chuyển, trận thế nháy mắt thành hình, bao phủ Ngọc Long Hào. Bá bá bá, mấy trăm cây tên nỏ một đợt, một nháy mắt mấy chục đợt tên nỏ, chừng mấy chục ngàn nhánh tên nỏ đem từ phía bát phương tất cả đều bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền bắn trúng Ngọc Long Hào. Cái này mỗi một mũi tên uy lực, dù xa xa so không lên diệt ma nỏ, diệt tinh nỏ, nhưng đối với nguyên thần chân nhân cũng có cực lớn uy hiếp. Vạn tên cùng bắn, đại thừa chân tiên cũng phải né tránh. Ngọc Long Hào cho dù là đỉnh tiêm chiến hạm, nếu muốn ngạnh kháng, sợ là cũng khó thoát phá diệt hạ tràng. Nhưng mà, đồng loạt mấy vạn tên nỏ, bắn trúng Ngọc Long Hào, theo dự liệu oanh minh, dung chuyển, phá diệt tuyệt không xuất hiện. Ngược lại là từng nhánh tên nỏ không có vào Ngọc Long Hào quanh thân tinh không trận thế bên trong, không có chút nào âm thanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là thông thiên hạp di tinh hoán đầu đại trận. Thiết Tán đạo nhân từ nói ra âm thanh, nhìn chằm chằm Ngọc Long Hào động tĩnh. Lục Thanh Phong cũng đang nhìn. Hắn nhìn thấy mấy vạn mũi tên toàn bộ biến mất đồng thời. Kia tinh không bên trong, ngột quang mang lấp lóe, tinh quang ném loạn. Nương theo lấy vạn đạo tinh quang, liền có mấy vạn mũi tên bắn ra, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hai bên vách đá bao trùm quá khứ. Chỉ nghe oanh, ầm ầm, một trận điên cuồng công kích, hai bên oanh minh không ngừng, trận trận khói đặc dâng lên, bốn phía lập tức yên tĩnh. Lấy đạo của người, trả lại cho người, tốt một tòa di tinh hoán đầu trận thế. Khuyết Triều đạo nhân sải bước đi đến, thấy Ngọc Long Hào ngoại cảnh tượng, không khỏi cao giọng khen. Tại hắn cách đó không xa, Tả Ngạn yêu vương cũng hướng Lục Thanh Phong cùng Thiết Vũ đạo nhân chỗ đi tới. Trong miệng ông tiếng nói, nghe nói thông thiên hạp bên trong tần tổ sư tọa hạ đại đệ tử, am hiểu chính là cái này di tinh hoán đầu đại trận. Trước kia hành tẩu Tiểu Long Hồ cảnh chính là cùng thế hệ vô địch. Những năm này tại vực ngoại càng là uy danh không nhỏ. Lập xuống chiến công hiển hách, có cơ hội nhất định phải hào hào lĩnh giáo một phen. Đang khi nói chuyện, hai vị này đỉnh tiêm chân tiên liền đã đi tới Lục Thanh Phong trước mặt. Cùng Thiết Vũ đạo nhân hiện lên kỳ giác chi thế. Song Lục Thanh Phong gật đầu ra hiệu. Không chỉ hai người, vô tướng thiền viện Mạch Hinh đại sư dù chưa lên tiếng, nhưng cũng chậm rãi đi tới, lại tăng thêm Tề Linh Ngọc cùng kia nữ quan. Ngọc Long Hào bên trên trừ Cổ Tân bên ngoài, sáu vị đỉnh tiêm chân tiên xem như lần thứ nhất tề tụ một chỗ. Ở trong, duy chỉ có Lục Thanh Phong cái này bát hoang đạo nhân danh vọng, tu vi thấp nhất, lộ ra có chút không hợp nhau. Lục Thanh Phong cũng không luống cuống, bình yên tự nhiên, thấy di tinh hoán đầu đại trận đem thứ một đợt thế công nhẹ nhõm hóa giải. Thậm chí còn để phản kích, phá vỡ giọt nha sông hung hiểm. Lục Thanh Phong một mặt quan sát trận thế huyền diệu, một mặt chờ đợi nhất tuyến hạp bên trong đợt thứ hai thế công. Những người này đã xuất thủ, hiển nhiên tự kiềm chế thủ đoạn, sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ngọc Long Hào làm theo ý mình, phá nhất trọng hiểm về sau, vẫn như cũ hướng phía trước chạy tới, giống như nửa điểm không bị ảnh hưởng. Như Lục Thanh Phong sở liệu, nhất tuyến hạp bên trong, đệ nhị trọng mai phục lại đến. Bạch, bạch, bạch, từng đạo quang hoa từ trên trời hạ xuống, từ lên, mây đen hội tụ ngăn trở đường đi. Lục Thanh Phong trong mũi run run, mãnh nghe tanh tưởi chi vị gây mũi, ngẩng đầu nhìn lên, chính là một mảnh cực dày màn trời tối mây, vào đầu chụp xuống, trong mắt linh quang lấp lóe, đi lên hạ tứ phương nhìn lại, đã thấy, này chỗ nào chỉ là một mảnh mây đen, rõ ràng là trên dưới tứ phương sáu mặt tất cả đều bị bao phủ, sáu mặt vây kín, không có chút nào khe hở, dần dần súng lại lúc, lại tràn ra trận trận ám vân, có mây mù yêu quái tràn ngập, cực quang tiễn, Ngọc Long Hào bị nhốt, tốc độ không giảm điểm hào, từ Ngọc Long Hào trước bộ, từng đạo cực quang lướt đi, như tiễn như mũi tên, hội tụ hợp nhất, thẳng đến trước mắt một mảnh mây đen mà đi, cực quang chỗ bắn chỗ, ám vân sạch quét, mây mù yêu quái toàn bộ tiêu tán. Độc cái này trên dưới tứ phương sáu mặt mây đen, lại giống như thực chất lưới tơ, văn lỗ rõ ràng, không nhúc nhích tí nào, thế công chưa thể có hiệu quả. Ngọc Long Hào tiến lên chi thế, lần thứ nhất bị ngăn trở, dù chưa từng dừng lại xuống tới, nhưng tốc độ cũng có một chút cắt giảm, có thể ngăn trở cực quang tiễn, có chút môn đạo. Cổ Tân hừ lạnh một tiếng, thoáng giảm xuống Ngọc Long Hào tốc độ. Tại cực quang tiễn về sau, Ngọc Long Hào bên trong sao trời hội tụ, ngưng tụ ra 12 đầu thần long. Thần long hoặc là phun lửa, hoặc là khạc nước, phát ra uy năng, hợp mà vì trận, địa thủy phong hỏa đồng loạt phun trào, hướng về trước nhất một mặt mây đen càn quét mà đi. Đụng một cái sờ, lập tức lâm vào dây dưa. Địa thủy phong hỏa cùng nồng đậm ám vân, trận trận mây mù yêu quái hỗn tạp một chỗ, quả nhiên ngũ quang thập sắc, khiến mắt người hoa hỗn loạn không kịp nhìn. Ám vân mãnh liệt, mây mù yêu quái tràn ngập, muốn hướng Ngọc Long Hào bên trong thẩm thấu. May mắn bị Ngọc Long Hào trong ngoài khắc họa trận thế tất cả đều ngăn trở. Nhưng như thế dây dưa, kiên quyết không ổn. Cổ Tân nhìn phía trước, trên tay lại cử động, Ngọc Long Hào lập tức nở rộ ức vạn tinh mang. Tinh quang bao phủ Ngọc Long Hào đồng thời, lại hướng tứ phía bát phương chiếu rọi mà đi. Cái này một chút, không những ám vân, mây mù yêu quái khoảnh khắc tán đi, tự liền sáu mặt mây đen vây kín chi thế đều bị ngăn trở. Song phương lâm vào rằng co, có thể đem Ngọc Long Hào vây khốn. Cái này sáu mặt mây đen nhất định là trên đời đỉnh tiêm chí bảo, hưng hoặc là một tông tiên khí. Khuyết Triều đạo nhân dò xét sáu mặt mây đen, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ sầu lo, trong miệng sáng sủa nói. Một bên, Tả Ngạn Yêu Vương làm đạo nhân trang phục, đổi tên định, nghe vậy trầm giọng nói. Bần đạo từng có nghe nói, Cầu Tu Uyên bên trong có một đám dâu hùm trộm, đầu lĩnh gọi là Lại Đạo Nhân, một thân tu vi cao tuyệt, đã là đại thừa đỉnh phong, cơ duyệt xảo hợp, lại phải sáu mặt huyền âm thần màn. Bảo vật này dùng thiên hạ chí ô chí huế luyện, bị nó khoát lên hoặc là bao phủ, vô luận bao nhiêu năm tu luyện đạo hạnh, pháp khí, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại Đạo Nhân, huyền âm thần màn. Lục Thanh Phong nghe, ánh mắt rơi trên người Tả Ngạn Yêu Vương. Đúng lúc Tả Ngạn Yêu Vương một đôi tròng mắt cũng từ hắn trên thân đảo qua. Chợt liền nghe Thiết Tán đạo nhân tật âm thanh hỏi, nguyên lai Phương đạo hữu biết được bảo vật này lai lịch. Xin hỏi nhưng có phương pháp phá giải. Bảo vật này huyền diệu, khó mà mưu lợi phá vỡ. Lại đạo nhân bằng vào sáu mặt huyền âm thần màn, tại cầu tu uyên bên trong cướp đường vô số, thân gia tương đối khá, khôi phục pháp lực, tâm thần bảo vật nhiều vô số kể. Ngọc Long Hào tuy mạnh, nhưng cũng khó đột phá. Nếu có thuần dương canh kim chí bảo, có thể chạm phá mây đen, nhưng chí bảo khó được. Bây giờ chúng ta muốn phá pháp, chỉ có lấy lực một đạo. Chấp trưởng huyền âm thần màn dù sao chỉ là đại thừa đỉnh phong, có cực hạn tại chúng ta đại thừa chân tiên bước ra Ngọc Long Hào, đồng loạt xuất thủ là có thể oanh mở mây đen, rút đi lại đạo nhân. Tả Ngạn Yêu Vương vù vù lên tiếng, một lời ra, lập tức liền có khuyết triều đạo nhân phụ họa. Kế này rất hay. Kia Thiết Tán đạo nhân càng là nhìn về phía ở đây chân tiên, miệng nói, còn xin chư vị đạo hữu không tiếc xuất thủ, chờ ở tại đây ta. Lục Thanh Phong nghe Tả Ngạn Yêu Vương lời nói kế sách, nháy mắt thấy rõ trong cái này mưu đồ, còn chưa tới kịp lên tiếng, kia bất động như núi mạch hình đại sư liền chấp tay hành lễ, cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nghĩa bất dung từ, lấy hắn cầm đầu. Ngọc Long Hào bên trong một đám chân tiên cùng kêu lên hưởng ứng. Lục Thanh Phong lâm vào bị động. Bát Hoang đạo hữu, Thiết Tán đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, miệng nói, còn xin đạo hữu giúp ta chờ một chút sức lực. Lời vừa nói ra, tứ phương chân tiên đồng loạt đem ánh mắt hướng Lục Thanh Phong tụ lại mà đến. Triệt để đem Lục Thanh Phong chống, tự tìm đường chết, coi như trách không được ta. Lục Thanh Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt bất động, gật đầu đáp, đang muốn phá địch, tốt. Thiết Tán đạo nhân nghe vậy, lập tức cười to lên, chúng chân tiên lại không chần chờ, đồng loạt bay ra Ngọc Long Hào bên ngoài. Lục Thanh Phong khởi hành lúc, truyền âm Chu Dương giao phó một tiếng, bên tai đồng thời cũng truyền tới cổ tân thanh âm, ngoài có cạm bẫy, đạo hữu không cần thiết mạo hiểm, đây là muốn để Lục Thanh Phong lưu lại. Lục Thanh Phong làm sao không biết, ngoài có thiên la địa võng, trùng điệp bố trí, nhưng chuyển con người chung quanh, Thiết Tán đạo nhân, Tả Ngạn Yêu Vương, khuyết triều đạo nhân, mạch hình đại sư chờ bốn vị đỉnh tiêm chân tiên, nhìn như tùy ý, kỳ thực lại đem hắn vây quanh. Tứ phương khó trốn chạy, bần đạo rõ. Lục Thanh Phong lên tiếng, tuyệt không dừng lại, sau một khắc, liền ra Ngọc Long Hào. Ngọc Long Hào lắng lại, địa thủy phong hỏa không còn loạn tuôn, chỉ chiếu rọi tinh quang, muốn đem ám vân mây mù yêu quái xua tan, nhưng lại tại Lục Thanh Phong chờ ra Ngọc Long Hào lúc ấy, kia nguyên bản bị địch xong ám vân mây mù yêu quái, một nháy mắt mãnh liệt lặp đi lặp lại mà đến, nháy mắt liền đem các vị chân tiên tất cả đều bao phủ. Trong bóng tối khó thấy vật, thậm chí ngay cả thần thức đều nhận áp chế, lập tức hỗn loạn lung tung. Hỗn loạn bên trong, Tả Ngạn Yêu Vương động trước nhất đạn, chỉ gặp hắn nhô ra một tay, lâm không biến hóa thành chảo, hiện ra kim loại sáng bóng, không đi công kích mây đen, tại chỗ liền hướng Lục Thanh Phong bắt xuống tới. Này chảo cổ quái, một khi bị bắt thực, bằng Lục Thanh Phong cỗ này phân thân thực lực, chỉ sợ lại khó thoát thân. Chân tướng phơi bày, Lục Thanh Phong cười, dưới chân khẽ động, hướng khác một phương lao đi. Kia một bên chính là Thiết Tán đạo nhân chỗ. Đạo nhân này chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều một thanh sắt dù, gặp một lần mây mù yêu quái, sắp dù chống ra, rất có hơn một trượng, bỗng nhiên đem mây mù yêu quái xua tan, mặt dù phát ra u quang, trực tiếp soi sáng ra, liền muốn đem Lục Thanh Phong bao phủ. Cái này sắt dù cổ quái, u quang càng quái, Lục Thanh Phong nào dám thủ, vội vàng phương hướng lại chuyển, hướng khuyết chiều đạo nhân chỗ lao đi. Này, ma đầu trốn chỗ nào? Vừa mới động đậy, liền nghe một tiếng quát lớn, không phải người khác, chính là khuyết chiều đạo nhân. Đạo nhân này phất ống tay áo một cái, trong tay áo liền có một cây thanh quang dây thừng. Một khi phát ra, bỗng nhiên thành một đạo thanh quang, hướng về Lục Thanh Phong lao đi, muốn đem trói cái thực sự. Tả Ngạn lão yêu, Thiết Tán lão nhi, khuyết chiều yêu đạo, nguyên lai là các ngươi dẫn tới. Yêu nhân mai phục, dám giáp tâm hại người, đáng chém, trêu chọc ba địch, dẫn xuất thủ. Lục Thanh Phong không trốn nữa độn, gào to một tiếng, tay tại trong tay áo tùy thời đều có thể mở rộng không gian giới chỉ. Lấy ra Đô Thiên Thành, lại không vội động thủ, giống như đang chờ đợi. Thiết chảo sắp tới, u quang chiếu đến, thanh quang phía trước, giá trị lúc này, mây mù yêu quái bên trong truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm. Dám can đảm mưu tính Ngọc Long Hào, đáng chém, thanh âm cùng một chỗ. Tả Ngạn yêu vương, Thiết Tán đạo nhân, khuyết chiều đạo nhân lập tức nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt, liền gặp một vị thiếu niên tóc trắng đạp không mà đến. Hành tẩu lúc tay áo khẽ vẫy, liền đem trùng điệp mây mù yêu quái đẩy ra, khiến ở đây chân tiên nhìn rõ ràng Bát Hoang đạo nhân ở giữa. Thiết Tán đạo nhân đám ba người lại hiện lên vây kín chi thế. Thủ đoạn phát động, Tề Linh Ngọc, Tả Ngạn yêu vương lườm thiếu niên tóc trắng, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới. Thiết chảo tiếp tục vồ xuống, không cầm Lục Thanh Phong, thề không bỏ qua. Thiết Tán đạo nhân, khuyết chiều đạo nhân cũng là như thế. Cái này, ở đây liệt vị chân tiên lập tức lông mày cau chặt, nhìn về phía ba người, ánh mắt đồng đều có chút bất thiện. Tề Linh Ngọc lăng không đạp hư mà đến, xua tan phương viên mây mù yêu quái, lại không vội xuất thủ. Lục Thanh Phong cũng không hoảng hốt, mắt thấy thiết chảo, u quang, thanh quang tới người, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tả Ngạn yêu vương đám ba người thấy thế, trong lòng một cái lộp bộp, có bất diệu cảm giác, nhất niệm còn chưa rơi xuống, liền gặp ba trang kim thư lấy Lục Thanh Phong vì trung tâm, đột ngột xuất hiện, bảo vệ quanh thân. Kia thiết chảo, u quang, thanh quang nguyên bản hạ xuống, nhưng thấy ba trang kim thư, lại là nháy mắt vong hồn đại mạo, tâm thần đột nhiên chuyển, pháp lực cuốn ngược, vội vàng đem thủ đoạn ngừng lại, pháp khí gọi về, mà theo kim trang hiện, một vị nữ quan thân ảnh cũng chậm rãi hiển hiện. Mọi người nhìn lên, cái khác chân tiên không biết, nhưng Tả Ngạn yêu vương chờ chỗ nào nhận không ra, Thất Tuyệt Sơn Tố Tâm tiên tử. Ba người nhìn về phía nữ quan, lại nhìn mắt Lục Thanh Phong cùng Tề Linh Ngọc, cảm thấy bỗng nhiên biết nguy rồi tính toán, không kịp phản ứng, liền có cảm ứng, đồng loạt hướng Ngọc Long Hào nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Long Hào quanh thân tinh quang vạn trượng, phát ra hung hãn khí tức. Tự nhiên bên trong, có cổ tân thanh âm phẫn nộ truyền đến. Yêu giao Tả Ngạn, yêu đạo Thiết Tán, khuyết chiều, cấu kết dâu hùm trộm, tính toán Ngọc Long Hào, đáng chém, thanh âm khuấy động. Tả Ngạn yêu vương, Thiết Tán đạo nhân, khuyết chiều đạo nhân sắc mặt lập tức đại biến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.